Chương 1249, tư niệm tâm tình. Ta phía trước cũng đã nói, tiếp theo, xin cho ta theo lấy. Phía sau cây mây hay là đang khiết mà không nỡ, nhưng là lại bị Trương Lương bất đắc dĩ chắn ngoài cửa. Ngược lại cái này phía sau cây mây trung thực lực đạo hắn đã lĩnh hội một lần. Mà lần này, sau khi trở về, Trương Lương cần nhất, chính là nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Hắn đã chịu đủ rồi trong khoảng thời gian này lặn lội đường xa, nhất định chính là để hắn cảm nhận được cái gì gọi là đào hoa nhiều đoán ở, căn bản là khắp nơi là nở dê. Cuối cùng cũng không có gặp phải lợi hại gì ra hỏa, cứ như vậy để Trương Lương cảm nhận được vài phần cảm giác không giống nhau. Ân, chỉ là, ở có chút trong chuyện, Trương Lương vẫn có cùng với chính mình kiên trì. Coi như trước mắt phía sau cây mây nói thoại ngữ coi như đúng thế nhưng Trương không Lương cũng không cho là mình liền muốn dựa theo đối phương thoại ngữ đi làm. Đối với hắn mà nói, lúc này sự tình, vẫn có rất nhiều cần càng nhiều hơn lịch luyện. Hắn phải làm sự tình, cũng không thiếu, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cũng không thể đủ rất nhanh thực hiện. Không biết tủ cả thế nào. Trương Lương tại chính mình thầm nghĩ lấy, hắn chuẩn bị trước nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Tại dạng này chết dưới trạng thái, không phải nghỉ ngơi thật tốt, là hoàn toàn không đủ. Trong khoảng thời gian này, mặc dù không có chịu đến uy hiếp gì, thế nhưng trên thực tế, mệt nhọc trình độ cũng là một chút cũng không giảm thiểu, cũng chính là ở như vậy tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn không thể nghỉ ngơi cho khỏe, hắn cũng rất lo lắng cho mình thân thể sẽ không sụt xuống. Ngược lại là lại nói tiếp kỳ quái, có một ít người luôn là nói mình đang ngủ thời điểm biết làm ác ngộng. Mơ thấy những cái này bị chính mình giết chết đồ đạc tìm đến mình lấy mạng hoặc là thế nào vật ly kỳ cổ quái. Đối với cái này một điểm, Trương Lương vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, ở sống thời điểm đều có thể bị ngươi giết chết đồ đạc, ở sau khi chết mà tính sổ sách, có cái gì tốt sợ hãi, cùng lắm thì lại giết một lần, giết đến đối phương không dám tới mới thôi. Chỉ là, có lẽ là có thời điểm, Trương Lương cũng sẽ nhịn không được bỏ quên một ít sự tình, đó chính là, người thường. Chưa chắc có thể sở hữu giống như hắn ý tưởng, chính là làm được điểm này người, nhưng thật ra là lác đác không có mấy. Nói tóm lại, nhiều thời giờ như vậy buôn ba, vào lúc này rốt cục có một cái giảm bớt cơ hội, lúc này Trương Lương thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi cho khỏe xuống. Nghĩ tới đây thời điểm, phía ngoài phía sau cây mây còn đang chờ hậu, Trương Lương ngoại trừ lắc đầu, cũng không có lời gì đâu có, cái này phía sau cây mây, hắn đã đem đạo lý đều cho hắn nói dốc một cái một bên. Thế nhưng đối phương không biết là tại sao vậy, dường như chính là hoàn toàn nghe không vào giống nhau, chỉ là biết nhận thức tử lý, cũng là để hắn say. Hiện tại, đang ở một người địa phương, thiếu niên ở trước mắt nhóm đều rối rít mở to con mắt, nhìn trước mặt cái này tóc dài màu bạc thiếu nữ, bọn họ làm sao cũng không có biện pháp tưởng tượng, loại này khó có thể thi đậu bên trong đại học, lại còn có bộ dáng như vậy mạo mị thiếu nữ. Bất quá, để bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, cái này ngân phát thiếu nữ dường như một mực đờ ra, lại hình như là ở người bậc này bộ dạng, tuy là trong lòng hết sức muốn lên trước bắt chuyện hai câu, thế nhưng suy nghĩ một chút, tất cả mọi người vẫn là bất đắc dĩ đánh lên ra mở thú y, cũng không phải mỗi người cũng có thể có tiến lên đến gần dũng khí, phần lớn nhân hay là hết sức người nhát gan. Mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, một người hát sắc tóc ngắn thiếu nữ cũng đã đi tới trước, nhìn nàng dáng dấp trang phục. Chắc là đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Người bên cạnh ở châu đầu ghé thai, thảo luận cái này mới đến thiếu nữ tóc đen là cái nào hệ, bọn họ làm sao cho tới bây giờ cũng không có gặp qua xinh đẹp như vậy tân sinh. Cái này khiến, coi như ngươi là vốn là muốn tiến lên đến gần, hiện tại cũng hoàn toàn không dám lên đi trước, ngược lại không phải nói lá gan của bọn họ quá nhỏ, mà là bởi vì thật sự là không có đầy đủ can đảm, nhìn hai cái này thiếu nữ đứng chung một chỗ dáng vẻ. Bây giờ bọn họ đi tới, đều tựa như sẽ quấy nhiều đến nơi này hai người giống nhau. Chỉ là, bọn họ ở chỗ này nhìn các nàng hai người xì xào bàn tán dáng vẻ, cũng là để cho người cảm giác được có vài phần cảm giác bất đắc dĩ chỉ bất quá. Những tình cảnh này đối với này lúc kỳ gì xì mạ tủ cả mà nói, quả thực xem như là việc rất nhỏ. Dù sao, loại vật này, nàng cũng sớm đã học được quen, giả như sẽ không tập quán. Nàng cũng không có biện pháp đi vào tới nơi này. Cho dù là đang lúc mọi người tiếng nghị luận trong, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là duy trì cùng với chính mình mặt ngoài lễ phép, đây cũng là ban đầu cái kia nhân giáo sẽ tự mình, bất kể là ở bộ dáng gì dưới trạng thái, nhất định phải học được che giấu mình tâm tình. Không thể đem chính mình chân thực tâm tình phá tan lộ ra, tại dạng này chết trường hợp, chỉ cần bảo trì diện vô biểu tình như vậy đủ rồi. Lại nói tiếp, ký gì si mạ tủ cả vẫn đủ sợ chính mình trực tiếp lộ ra không nhịn được răng rớp, đem các loại người cho hù sợ. Mặc dù nói, coi như là bị dọa, đối với nàng mà nói, cũng không có chút nào quan hệ á. Ngược lại đối với bây giờ kỳ gì xì mạ tủ cả mà nói, loại này sự tình, căn bản cũng không có chút nào cũng may từ địa phương. Nhìn trước mặt ngân phát nữ tử một người yên lặng ngẩn người dáng vẻ, kỳ gì xì mạ tủ cả khẽ như mày, nàng tuy là cũng biết đối phương chiến lực bây giờ có thể nói là hết sức lợi hại, bất quá ở như vậy tình huống bên dưới liền bộ dạng như vậy đơn giản đứng, thực sự có thể chứ nghĩ tới đây thời điểm. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn cảm giác được vài phần cảm giác kỳ quái, nàng cũng không biết đã biết là thế nào, đại khái là đông nhiên bắt đầu tưởng niệm người kia chứ chỉ là, phần này tư niệm tâm. Tình, lại nhất định là không thể kể ra. Kỳ dị xì mạ tủ cả thu liễm lại tâm tình của mình, đi phía trước đi mau mấy bước, vừa lúc đi tới cả nệ kỳ Ken bên cạnh. Cả nệ kỳ Ken. Cả nệ kỳ Ken lấy lại tinh thần. Nhìn trước mặt kỳ gì si mạ tủ cả, làm sao vậy ngươi ở đây tự nhiên đờ ra làm gì? Kỳ gì si mạ tủ cả nhìn trước mặt cả nệ kỳ Ken ngẩn người dáng vẻ, có vài phần bất đắc dĩ nói, nàng chạy tới người này bên cạnh, người này sẽ không mới vừa phản ứng kịp đi, đây là cái gì phản ứng năng lực à?